toàn thế giới đều là thần trợ công. Chương 67, Mon, góc truyện audio.com. Chủ cửa hàng bán trứng được Sigourney gọi là Mon. So với những chủ cửa hàng nguyên liệu ma pháp đã gặp trước đó, quan hệ giữa người này và Sigourney gần gũi hơn rất nhiều. Để so sánh thì những chủ cửa hàng kia đều gọi Sigourney là trăng đỏ. Thái độ quen biết nhưng xa cách, nhưng người này lại có thể trực tiếp gọi Sigourney là Sigourney. Giọng điệu cũng rất thân quen, giống như đã quen biết từ lâu. As đưa quả trứng nhỏ hơn cả lòng bàn tay cậu cho Mon cân. 5 điểm, Mon không cam lòng thở dài. As dùng huy chương của Nan trả tiền, cất quả trứng nhỏ màu xám xấu xí vào túi của mình. Thật sự không chọn thêm quả nữa hả? Mon cố gắng chê bai quả trứng họ vừa mua. Hoàn toàn không cố kỵ đây là hàng của anh ta. Quả trứng đó vừa nhỏ vừa xấu. Biết đâu là trứng của con gà rừng nào đó. Nuôi nó làm thú nuôi thì quê lắm đúng không? Huống chi sức sống của nó cũng như có như không? Nói không chừng nó là quả trứng chết. Không ấp ra thứ gì đâu. Sigourney, trả hàng, Mon giơ cánh tay lên. Phật đảo ngược sẽ khiến người thi triển pháp thuật bị chính pháp thuật của mình gây sát thương. Vì đi, A đánh B với cầu lửa. B làm thuật đảo ngược. Cầu lửa quay lại đập A, thuật đảo ngược. Ma pháp bậc 7, là pháp thuật chỉ có phù thủy áo bào xám mới có thể làm. Sigourney khó hiểu nhìn anh ta. Rõ ràng là phù thủy áo bào đen. Sao bỗng nhiên nói cái này? Nhắc nhở, đen, cách chương.